Chúa Tể Chi Vương, chương 1478, Thế lực thần bí cường đại, góc truyện audio.com, người đã về rồi, đám người thiên thuần sứ vừa mới tiến vào tòa cung điện này, bên trong liền truyền ra một đạo thanh âm hư vô vang vọng. Thiên thần sứ nhẹ một tiếng, trước mặt mọi người, đột nhiên xuất hiện một tia ba động hư bạch chậm rãi hình thành một lối vào hình tròn. Sau đó, thiên thần sứ liền dẫn Triệu Phong cùng với Bá Long thần chủ và Thiên Tịch thần chủ tiến vào cung điện. Ánh sáng trong cung điện khá u ám, lúc này bên trong chỉ có một lão già hắc y, bộ dáng nhìn qua tương đối bình thường. Thiên thần sứ đại nhân, Bá Long thần chủ cùng Thiên Tịch thần chủ đều cung kính hô lớn. Hóa ra lão già hắc y này cũng là một vị thiên thần sứ. Nhưng lão già hắc y căn bản không hề liếc mắt nhìn hai người lấy một cái, phảng phất như đã trực tiếp bỏ qua bọn chúng vậy. Xem ra Bắc Minh huynh đã thành công bắt giữ được thần mâu thứ 9 a. Lão già hắc y mỉm cười nói. Kẻ bắt giữ Triệu Phong tên là Bắc Minh Huy, thiên thần sứ chẳng qua chỉ là xưng hào của hắn mà thôi. Chỉ là một tên thần chủ nhất trọng thiên mà thôi. Bản thần đã xuất thủ tự nhiên là dễ như trở bàn tay. Sắc mặt Bắc Minh Huy bình thản, nhàn nhạt đáp lời. Nhưng trên thực tế, trong lòng hắn lại có chút không vui. Trong quá trình bắt giữ Triệu Phong, không ngờ hắn lại chết mất một tên thủ hạ cường lực. Để ta kiến thức một chút thần mâu thứ 9 a. Ánh mắt lão già hắc y nhìn chằm chằm trên viên cầu hôn ám trong tay Bắc Minh Huy. Ý niệm Bắc Minh Huy khẽ rộng, cỗ lực lượng vây khốn Triệu Phong kia chợt chậm rãi tiêu tán đi. Khoảnh khắc Triệu Phong đã xuất hiện trong tòa cung điện u ám này. Tuy lúc này Bắc Minh Huy đã triệt bỏ cấm cố xung quanh, nhưng bản thân Triệu Phong cũng không có ý niệm đào tẩu. Hiện tại hắn đã thâm nhập vào đại bản doanh của đối phương, trên đường tới đây, chỉ riêng khí tức thần chủ, hắn đã phát giác ra không dưới 10 cỗ. Mặt khác lão già hắc y trước mắt này, so với Bắc Minh Huy lại càng khiến cho Triệu Phong nhìn không thấu. Đối diện với hai gã thiên thần sứ cường đại này, hắn cũng không hề dãy giụa hay phản kháng gì, mà ánh mắt khẽ nheo lại, nhớ kỹ mỗi một chi tiết mà mình nhìn thấy. Nếu như đã tiến nhập vào Long Đàm Hổ Huyệt này, hắn tự nhiên là phải điều tra đến cùng, nhìn xem một chút bộ mặt thật sự của cái thế lực thần bí này. Ha ha, không cần sợ, hiện tại ngươi tuyệt đối là an toàn. Lão già hắc y nở nụ cười hòa ái, thập phần thân thiện nói. Triệu Phong nhất thời sừng sốt, cái này tuyệt đối không phải là thái độ để đối đãi với tù nhân. Hắn thậm chí còn có cảm giác đối phương phảng phất đối xử với chính mình như một vị bằng hữu từng gặp qua vài lần vậy. Nếu không phải biết rõ mục đích của đối phương là thần mâu thứ 9, Triệu Phong thậm chí không có một chút cảm giác nguy cơ nào cả. Sau khi nói xong câu đó, đồng tử thâm thúy của lão già hắc y chợt gắt gao nhìn chằm chằm tả mâu Triệu Phong, phảng phất như muốn khám phá tất cả bí mật của nó vậy. Đồng thời, Triệu Phong cũng đang quan sát ngược lại đối phương. Thông qua năng lực thấu thị của mộng huyễn thần mâu, Triệu Phong phát hiện trong cơ thể lão già hắc y cất giấu một cỗ lực lượng khổng lồ cực kỳ khủng bố. Đồng thời cỗ lực lượng này cũng vô cùng phức tạp, chỉ dựa vào thấu thị Triệu Phong cũng không cách nào nhìn ra được đầu mối gì. Bất quá, lão già hắc y cũng phát hiện ra tựa hồ mình đã bị Triệu Phong nhìn thấu. Góc truyện audio.com, cái gì vậy, khẽ cười thầm ý một tiếng, sau đó xoay người rời khỏi. Không hổ là thần mâu thứ 9, Bắc Minh Huy lập tức xuất thủ, phóng xuất ra lực lượng hỗn loạn hôn ám cường đại, một lần nữa cấm cố Triệu Phong lại. Trước đợi một chút a, những điện vương, thiên thần sứ khác, kể cả hộ pháp đại nhân cũng sẽ nhanh chóng chạy tới đây. Lão già hắc y nhìn về phía đám người Bắc Minh Huy, Bá Long thần chủ nói. Những thiên thần sứ khác, trong lòng Triệu Phong cả kinh, dựa theo ý tứ lão già hắc y vừa nói, ngoại trừ hắn cùng Bắc Minh Huy ra, vẫn còn có những thiên thần sứ khác. Phải biết rằng, thực lực của những thiên thần sứ này cũng đều là đứng đầu trong thần chủ tam trọng thiên rồi, mà không ngờ những nhân vật như vậy lại có tới mấy người. Không tới nửa ngày, đã có một kẻ toàn thân bao phủ trong tầng tầng hồng mang hư vô tiến vào cung điện. Thời gian kế tiếp càng lúc có càng nhiều thành viên nữa tới chỗ này. Nhiều cường giả như vậy, trong lòng Triệu Phong ầm ầm chấn động, cho tới lúc này, những cường giả thần chủ đã tới chỗ này cũng có hơn 15 người. Trong đó, cùng cấp bậc với Bắc Minh Huy, ngoại trừ lão già hắc y kia, lại còn có 4 người nữa. Tất cả những người này sau khi tới đây đều đề cập qua với Bắc Minh Huy, muốn xem thần mâu thứ 9 một chút nhưng toàn bộ đều bị Bắc Minh Huy cự tuyệt. Bởi vậy có thể thấy được địa vị của lão già hắc y lúc trước kia cũng có chút bất phàm. Trong khoảng thời gian này, Triệu Phong cũng nghe được những đối thoại giao lưu giữa đám cường giả kia trong cung điện. Hắn phát hiện loại nhân vật tầng thứ như Bá Long thần chủ, Thiên Tịch thần chủ vậy chính là các điện vương theo như lão già hắc y kia nói. Đồng thời, những thế lực sau lưng các điện vương này đều được gọi chung là điện chữ nghịch, tổng cộng có 9 tòa. Thế lực nghịch ma điện sau lưng Bá Long thần chủ chính là một cái trong số đó. Xuống thấp hơn một tầng là các đường chữ thiên, tổng cộng có 18 tòa. Thiên ma đường mà trước đây Triệu Phong từng đi qua chính là thuộc về cái này. Càng biết được nhiều, trong lòng Triệu Phong lại càng kinh ngạc. Cái thế lực này rốt cuộc là khổng lồ đến mức nào? Nếu như hắn đoán không lầm thì 18 đường chữ thiên hẳn là trải rộng khắp 18 đại vực của thần vực man hoang. Hắn chưa từng bao giờ nghĩ tới trên đời lại có một cái thế lực có thể trải rộng toàn bộ thần vực man hoang như vậy. Cái này thật sự quá kinh khủng rồi. 18 đường chữ thiên tương đương với 18 thế lực tứ tinh đỉnh phong, mà 9 điện chữ nghịch lại tương đương với 9 thế lực ngũ tinh. Đột nhiên, sắc mặt tất cả các thành viên trong cung điện khẽ biến, vội vàng đứng dậy, nhìn ra phía ngoài. Một lão giả già nua từ bên ngoài tiến vào cung điện. Hắn eo cong lưng còng, làn da thô ráp như cổ mộc ngàn năm. Trên làn da toàn thân có vô số những hoa văn kỳ lạ phong cách cổ xưa. Những hoa văn này tuy cũng không quá rõ ràng, nhưng nhìn qua một cái, liền giống như có thể nhìn ra được rất nhiều những sự vật kỳ diệu khó có thể dứt mắt ra khỏi. Cặp mắt lão giả thâm thúy vô ngần, tròm râu trắng mốt dài chấm đất. Cung nghênh hộ pháp đại nhân. Tất cả các cường giả thần chủ trong đại điện nhất tề lộ ra thần sắc cung kính. Triệu Phong nhìn ra được tuyệt đại đa số những người này đều là tôn kính vị hộ pháp này phát ra từ nội tâm chính mình. Hộ pháp, trong, góc truyện audio.com, lòng Triệu Phong khẽ chấn động, xem ra địa vị của gã hộ pháp này còn cao hơn một bậc so với thiên thần sứ. Mà thiên thần sứ cũng đã là tồn tại đỉnh cao trong thần chủ tam trọng thiên rồi, như vậy gã hộ pháp này sẽ có thực lực như thế nào? Ánh mắt gã hộ pháp này đầu tiên rơi xuống trên người Triệu Phong trong tiểu cầu hôn ám. Thời điểm chạm phải ánh mắt của đối phương, tâm thần Triệu Phong đột nhiên chợt xuất hiện một tia hoảng hốt. Đồng thời, hắn cảm giác như là có không ít bí mật trên người mình đã bị đối phương nhìn thấu. Làm sao có thể, trong lòng Triệu Phong cực kỳ chấn kinh, loại cảm giác này từ lâu hắn đã rất ít bị rồi. Phải biết rằng, ngay cả vận mệnh chi mâu cùng đẳng cấp cũng không thể nào nhìn thấu được hắn chút nào. Các thành viên đã gần như đầy đủ cả rồi rồi. Trong số 18 vị điện vương chữ nghịch cùng với các thiên thần sứ có mấy người không thể đến được. Thân hình hộ pháp khẽ lóe lên, phóng tới phía trên đại điện. Hắn bấm tay một cái, một đoàn văn tự thiên cơ tộc kỳ dị đã hàng lâm trên tiểu cầu hôn ám đang bao phủ Triệu Phong kia. Khoảnh khắc này, Triệu Phong đột nhiên phát hiện chính mình đã không thể nghe được cũng không thấy được bất cứ cảnh tượng gì ngoài ngoại giới nữa cả. Đã bắt được thần mâu thứ 9, mục tiêu của chúng ta đã càng tiến thêm một bước. Thần sắc hộ pháp hơi có chút kích động nói. Giờ phút này, tất cả các thành viên trong đại điện cũng đều lộ ra một tia thần sắc hướng tới. Bất quá, bởi vì siêu tầm tin tức tình báo của thần mâu thứ 9, trong thời gian qua chúng ta đã hành động quá thường xuyên, không ít các thánh địa cùng các thế lực bí mật đã mơ hồ phát giác ra chúng ta rồi. Lão già Hắc Y tiến lên phía trước bẩm báo những chuyện tình có liên quan. Một thế lực khổng lồ như vậy tự nhiên là không thể nào tiến hành hoạt động một cách kín không kẽ hở được. Bất quá, ngay cả Triệu Phong cũng vô cùng kinh ngạc không ngờ một cái thế lực khổng lồ như vậy lại có thể ẩn giấu bí mật như thế, thật sự là vô cùng xuất sắc. Chuyện tình liên quan tới thần mâu thứ 9, tiên chủ đại nhân sẽ đích thân tới đây xử lý. Hiện tại chúng ta chỉ cần giải quyết những chuyện khác, hộ pháp đại nhân mỉm cười nói. Tiên chủ đại nhân, ánh mắt tất cả mọi người ở đây cả kinh, thần sắc cực kỳ sùng bái. Không ngờ cuộc đời này của ta lại có thể gặp được thiên chủ đại nhân. Trong lòng thiên tịch thần chủ cực kỳ kích động, từ sau khi hắn gia nhập vào thế lực này, vẫn luôn nghe nói tới sự vĩ đại của thiên chủ đại nhân, nhưng chưa từng có cơ hội gặp mặt một lần. Mà hiện tại, bởi vì quan hệ tới thần mâu thứ 9, cho nên hắn mới có thể gặp được thiên chủ đại nhân. O không ô, tin tức liên quan tới việc thần mâu thứ 9 bị thế lực thần bí bắt giữ, gần như cực kỳ ít người nào biết được. Cho dù là Đường Bạch ngày đó đã trốn thoát được một mạng thì hắn cũng tạm thời sẽ không tiết lộ việc này ra ngoài. Bởi vì hắn tin chắc bản thân mình đã bị thế lực sau lưng Bá Long thần chủ để ý tới, cho nên hắn sẽ không đơn giản bại lộ thân phận ra, ít nhất cũng phải đợi sau khi quay trở lại thánh địa mới nói ra chuyện này cho trưởng bối của mình biết. Nhưng trong một địa phương thế ngoại bí ẩn tại khu vực phía tây của thần vực man hoang, lại có không ít người đã biết được chuyện này, hơn nữa cũng bởi vì chuyện này mà xôn xao chấn. Góc truyện audio.com, động, địa phương thế ngoại bí ẩn này là một mảnh non xanh nước biếc vũ khí lượn lờ. Trong khu vực núi sâu một mảnh vũ khí mông lung bao phủ, có rất nhiều tòa tháp lục giác to lớn khác nhau. Nếu như Triệu Phong cùng Triệu Vũ Phỉ có mặt ở đây, nhất định sẽ cảm thấy những tòa tháp lục giác này có chút tương tự với lục vu tháp trong Thanh Hoa vực. Bất quá những tòa tháp ở nơi này chỉ riêng về mặt thể tích cũng đã gấp trăm lần tòa lục vu tháp kia rồi. Đồng thời, ngoài mặt những tòa tháp lục giác màu đen kia khắc đầy những văn tự thiên cơ tộc cùng với vài bức đồ án ẩn chứa ký hiệu thần bí, tràn ngập ý cảnh kỳ diệu. Tại trung tâm rất nhiều những tòa tháp lục giác kia có một tòa lục giác tháp đen như mực cao to hùng vĩ dị thường, phảng phất như là trung tâm của cả thiên địa vậy. Lúc này, từ trong những tòa lục giác tháp kia chợt bay ra rất nhiều trung niên hoặc lão giả thân khoác hắc bào. Thần sắc bọn họ vô cùng lo lắng, bay thẳng về phía tòa tháp cao đen như mực như trung tâm thiên địa kia. Phải làm gì bây giờ? Bọn chúng đã bắt được thần mâu thứ 9 rồi. Việc lớn không tốt a. O không ô, Thiên Vu đại nhân, thuộc hạ có chuyện quan trọng cần bẩm báo. Vài vị lão già toàn thân tản mát ra từng cỗ khí tức cường đại thâm thúy đứng trên tầng cao nhất của tòa tháp cao đen như mực kia. Đột nhiên, từ trên đỉnh tháp chợt chiếu rọi xuống một tầng quang huy ngân bạch. Một đạo thân ảnh màu trắng mông lung từ trong quang huy kia hiện ra. Nàng nữ tử vừa xuất hiện có khí chất không linh lạc nhạn, dung nhan tuyệt mỹ thản nhiên điềm tĩnh, một đôi bạch mâu u tĩnh thâm thúy, phảng phất như có thể nhìn thấu vạn vật thế gian. Nàng chỉ bình thản đứng đó, thể hiện ra một loại cảm giác thần bí khó lường, hư vô mờ mịt không chân thật. Nhìn thấy nữ tử này xuất hiện, thần sắc rất nhiều vị trí giả ở đây nhất thời ngừng trệ, cũng có chút ngây người. Ở trên vai nữ tử có một con đại lại miêu ngân hắc sắc đang lười biếng nằm cuộn người ở đó. Mèo mèo, cặp mắt con mèo lười kia đột nhiên mở ra một khe nhỏ, mở miệng ngáp dài một cái, lười nhác duỗi người, phát ra tiếng mèo kêu kéo dài. Cầm Hâm, Thiên Vu đại nhân đâu rồi? Một lão giả mặt mày nhăn nheo tiến lên phía trước chậm rãi hỏi. Sư công ngài sẽ lập tức tới ngay. Nữ tử bạch y bình thản trả lời, sau đó tiến đi sang một bên, bình thản ngồi xuống. Mặc dù nàng đã nói như vậy, nhưng chuyện này quá mức quan trọng, đại đa số các thành viên nơi đây vẫn như cũ không thể nào yên tâm được. Hai lần này thật sự thất sách để cho thần mâu thứ 9 bị bọn chúng bắt giữ. Chúng ta nhất định phải áp dụng biện pháp gì đó mới được. Thần sắc không ít người vô cùng lo lắng, không ngừng thảo luận. Một khi để cho Vũ Thiên Xu dung hợp thành công thần mâu thứ 9, hậu quả đó thiết tưởng sẽ không thể chịu nổi. Vừa nhắc tới ba chữ Vũ Thiên Xu này, thần sắc những người còn lại ở đây nhất thời đều ngưng đọng đủ các loại thần thái khác nhau, hoặc căm hận hoặc kính phục hoặc sợ hãi. Tất cả vẫn nên đợi sau khi Thiên Vu đại nhân tới đây mới quyết định. Vị lão giả mặt mày nhăn nheo kia thấp giọng nói. Cách chương.